Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, trí thông minh không đủ. Hạt giống, Dương Tam Dương đã sớm chọn tốt, là một chủng loại giống như với hạt kê, nhưng lại sinh trưởng ra ngũ sắc gạo kỳ lạ đồ vật. Thực vật sẽ mọc ra to lớn bông, một cái bông đỉnh bình thường hậu thế bông 7-8 cái lớn nhỏ. Hạt gạo hiện ra 5 màu chi sắc, một gốc thực vật có thể kết xuất 3-4 cái bông. Là Dương Tam Dương tuyển hồi lâu, trung tâm nhất đồ vật một trong. Năm ngoái mùa thu, hắn đã góp nhặt đầy đủ hạt giống. Năm nay vừa vặn khai hoang làm ruộng. Khai hoang không khó, chọn một tới gần bờ sông thổ địa. Một mồi lửa xuống dưới nấu ra 10 mẫu ruộng đồng. Sau đó một đám người nắm lấy chế tác tốt một cái xẻng. Dưới sự chỉ huy của Dương Tam Dương đảo bùn đất, sau đó tung xuống hạt giống. Người nguyên thủy lực lớn vô cùng, lực có ngàn cân, chỉ là 10 mẫu đất gieo hạt, vừa mới nửa ngày cũng đã lật tốt. Sau đó tung xuống hạt giống, chỉ đợi hạt giống mọc rễ nảy mầm, đến lúc đó rơi vào một cái thu hoạch tốt. Nương theo lấy Di Phong Yêu Vương vẫn lạc, bộ lạc thời gian hiện tại cũng không khá lắm qua. Không có nhóm lớn dã thú tràn vào, phương viên trăm dặm săn thú không là bình thường khó. Trong bộ lạc đồ ăn mặc dù không có khan hiếm, nhưng cái kia toàn ỷ vào cá đường cứu trợ. Bằng không thì chỉ sợ đám người đã sớm đói bụng, dã thú cũng không ngốc, biết được phụ cận nguy hiểm. Tùy tiện không dám xông vào nhập hỏa thần phù hộ chi địa. Một khi thiếu đi dã thú cung cấp, toàn bộ bộ lạc tất cả đều dựa vào cá để lót ra. Tôm cá là vô cùng vô tận, con sông lớn này trùng trùng điệp điệp chẳng biết giới hạn. Trong đó tôm cá chẳng biết mấy phần, trừ thường ngày phân ra 800 tráng sĩ săn thú, bố trí cạm bẫy bên ngoài. Dương Tam Dương lại dẫn dắt bộ lạc tộc nhân đào 2 cái cá đường. Cùng nguy cơ trùng trùng đại hoang so sánh, vẫn là đào móc cá đường. Xúc dưỡng càng nhiều loài cá càng lộ ra an toàn. Phương viên trăm dặm cạm bẫy khắp nơi đều là dã thú xâm nhập trong đó. Căn bản liền sẽ không có chạy đi cơ hội. Dương Tam Dương phát hiện người nguyên thủy chỗ cường đại. Cùng cái khác chủng tộc so sánh, người nguyên thủy sinh dục rất nhanh, một tổ tiếp lấy một tổ. Bây giờ mới bất quá ngắn ngủi 2 năm không đến, người nguyên thủy số lượng đã phá vạn. Hỏa thần mở sơn động có chút ở không được. Dương Tam Dương một bên trồng trọt 5 màu gạo, vừa nghĩ như thế nào ăn trí thừa gia nhân khẩu. Sơn động bên trong ở không hạ, vậy cũng chỉ có thể đem nhân khẩu ra bên ngoài di chuyển. Dưới chân núi dựng phòng, hàn ác kỷ quá lạnh, nhà gỗ căn bản là vô pháp chống lạnh, đến lúc đó đám người chỉ có thể chết cóng. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, không ngừng giữa rừng núi đi tới, sau đó cau mày, dùng bùn đất dựng phòng. Đại hoang khí hậu vạn biến, quanh năm mưa to liên miên, bùn đất phòng căn bản là vô pháp chịu đựng nước mưa cọ rửa. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía trên đất bùn đất. Một lát sau mới thở dài một tiếng, chỉ có thể đốt đất. Không thể nói đốt đất, có lẽ nói nung gạch đỏ tới càng thêm chuẩn xác. Nung gạch đỏ không khó, so gốm sứ muốn đơn giản hơn nhiều. Mấu chốt vẫn là cần đại lượng củi. Cho tới nói trong ngày mùa đông chống lạnh, Dương Tam Dương nghĩ đến hậu thế đông bắc giường sưởi. Chỉ cần có đầy đủ củi, hàn ác kỷ đông lạnh bất tử nhân, cá đường khai quật ra bùn đất đang lo không có địa phương dùng. Dương Tam Dương dùng xẻng đào ra một cái hầm trú ẩn, sau đó đem chế tác tốt gạch đỏ phôi thai để vào trong đó. Các loại củi không cần tiền giống như ném vào trong đó. Đại hoang thứ không thiếu nhất là cái gì? Bùn đất, củi. Phóng tầm mắt nhìn tới cổ mộc che trời, nương theo lấy người nguyên thủy bộ lạc cường thịnh, có người nguyên thủy đã bắt đầu thử thăm dò đi ra ngoại giới. Chặt cây cây cối bố trí cạm bẫy, đại lượng tài nguyên không ngừng trồng chất, cây cối không ngừng tụ đến, từng đống gạch đỏ trồng chất thành núi. Sau đó Dương Tam Dương dạy bảo đám người như Hà Lỗi triệt phòng ốc, như thế nào dựng xà nhà, cùng như thế nào dựng giường sưởi. Cái này giường sưởi mới là trọng yếu nhất sự tình. Chỉ bằng vào gạch xanh, ngăn không được rét lạnh gió bắc. Dương Tam Dương tại trong vách tường bên ngoài lấy các loại rơm dạ bổ sung. Tại dùng các loại gia thú cố định bao khỏa. Từng cái đơn giản phòng liền chế tác hoàn thành. Phòng độ dài hứa, chia trước sau ba hàng. Giường sưởi tương liên có thể tiết kiệm tài nguyên. Đầy đủ mấy ngàn người nguyên thủy sử dụng. Người nguyên thủy lực lớn vô cùng. Chính là thiên nhiên cần cầu. Nương theo lấy phòng dựng tốt. Một nhóm người nguyên thủy mặt mang hiếu kỳ di chuyển đi vào. Đồng thời xung quanh còn có từng tòa phòng tại dần dần dựng lên. Thấy được phòng chỗ tốt, một nhóm người nguyên thủy nhàn rỗi vô sự liền chính mình dựng vật chất. Đại giới chính là toàn bộ lạc lại thêm 10 cái cá lớn đường. Bây giờ bộ lạc phòng thiếu thốn, cá đường càng nhiều càng tốt, bằng không thì hàn ác kỷ đến, đám người chỉ có thể đói bụng, cho tới nói hang đá. Sở hữu nam tính người nguyên thủy đều rời ra, đem không gian lưu cho thể chất tương đối hư nhược nữ tính người nguyên thủy cùng sức chống cự độ. Chênh lệch tiểu hài, liền liền Dương Tam Dương đều rời ra. Hắn đương nhiên sẽ không đi cùng đám người chen lớn giường chung, mà là chỉ huy đám người trên mặt sông xây dựng một tòa lân cận nước mà đứng phòng. Dưới nước nền tảng chính là di tài một loại ngàn năm lão mộc. Loại cây này chất gỗ cứng rắn, đi đỉnh sau lưu lại 3 mét thô chủ thể, trọn vẹn 14 cây ngàn năm cây già, vì Dương Tam Dương cống hiến một cái 40 bình phòng. Phòng dựng tại bên bờ sông Duyên, mặt hướng đại nhật lưng tựa sườn núi thể, vì dựng phòng, cái này mười mấy khỏa cây già liền phế đi Dương Tam Dương không ít tế bào não. Nếu không phải có nhà mình các loại pháp bảo, còn có lực lớn vô cùng người nguyên thủy với tư cách lao lực, chỉ sợ rằng muốn di tài cây cối đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phòng dùng gạch xanh dựng, trong ngoài lại dùng đầu gỗ lỗi triệt qua tầng một, mỗi khúc gỗ đều dùng mộc si ao cố định trụ, sau đó trên trải ra thú rơm già, giường sưởi, một cái giản dị căn phòng nhỏ liền coi như dựng hoàn thành. Mà lại đáng tiếc là không có pha lê, phòng mặc dù có cửa sổ, nhưng một khi hàn ác kỷ giáng lâm, trong phòng tất nhiên sẽ một vùng tăm tối, mấy ngàn người nguyên thủy tự sơn động bên trong rời ra. Dương Tam Dương đem nhà mình bảo liên đăng treo trong phòng ương, nhàn nhạt đèn đuốc đem toàn bộ phòng bao phủ lại, khiến cho toàn bộ phòng nhiều một cỗ không hiểu vận luật. Ra mặt mang tò mò nhìn nhà mới, trong mắt lộ ra một vệt sáng lấp lánh hào quang. Đáng tiếc chế tác phòng cũng tốt, gạch xanh cũng được, đều không có đại đạo lực lượng rủ xuống, càng không có công đức giáng lâm, vật vô dụng. Đây hết thảy đối với thiên đạo tiến hóa đến nói không có chút nào dẫn dắt. Kỳ thật Dương Tam Dương rất muốn biết những khác kia bộ lạc, một khi nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh, là như thế nào ăn trí hạ rất nhiều người miệng? Chẳng lẽ là tại đục mở hang đá? Đáng tiếc, Dương Tam Dương đến hôm nay qua 6-7 năm, cũng chưa từng gặp qua khác người nguyên thủy. Đại hoang quá mức với hung hiểm, người nguyên thủy căn bản cũng không dám phóng ra thần phù hộ chi địa. Mà lại những khác kia bộ lạc cũng không có Dương Tam Dương cái này phong phú đồ ăn. Công cụ, thể lực suy yếu người nguyên thủy chỉ có thể luôn làm mồi nhử sớm mất đi. Bộ lạc nhân khẩu nói gì tăng trưởng. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời, nhàn nhã ngồi trên đu dây. Lúc này ngược lại chẳng biết nên làm cái gì. Làm xong, nhân loại trong bộ lạc sở hữu có thể làm sự tình, trên cơ bản đều đã làm xong. Cá bột tại thai nghén, năm màu gạo hạt giống tại mọc rễ nảy mầm, bộ lạc tộc nhân tại bắt cá, phương viên trăm dặm trở thành nhân loại thiên đường, phân bố nhân loại dấu chân, nhân loại chân chân chính chính chiến thắng dã thú, triệt để đem dã thú đuổi ra ngoài. Cái tiếp theo chinh phục mục tiêu chính là mãng hoang chi địa. Nơi đó không có chư thần phù hộ, trong núi yêu thú, tinh quái hoành hành, cũng không biết nhân loại có thể hay không thuận lợi cất bước ra ngoài. Dương Tam Dương hạ đu dây, ánh mắt lộ ra một vệt sầu lo. Tại trong đình viện phơi chế lấy các loại thảo dược, có quản trướng khí, có cầm máu, có trị liệu gió rét. Các loại thảo dược trải rộng ra, Dương Tam Dương cũng đang vì nhân tộc tiến về đại hoang làm lấy chuẩn bị. Yêu thú cũng là phân đẳng cấp, cũng không phải là không thể chiến thắng. Trừ phi là tu luyện ngàn năm đại yêu, đối mặt loại này yêu vương, nhân loại không hề có lực hoàn thủ. Nếu không dựa vào nhân tộc bây giờ tinh lương trang bị, chưa hẳn không thể một trận chiến. Dương Tam Dương trong lòng không ngừng suy nghĩ, tựa như một con sống trăm năm con thỏ, không trả vẫn như cũ là con thỏ. Mặc dù hiểu một chút đạo pháp thần thông, nhưng đối mặt thành nhóm nhân loại thời điểm, vẫn như cũ chỉ có đào mệnh phân. Lão tổ có thể có biện pháp gọi người tộc đi ra hỏa thần phù hộ chi địa, không nhận yêu thú tu hại. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, ngươi không phải trong lòng đã có suy đoán sao? Bạch Trạch lười biếng nói, vị nào đến tột cùng là cái gì thân phận? Dương Tam Dương hỏi một câu, Bạch Trạch lắc đầu không nói, không thể nói, không thể nói, nói lão tổ ta phải xui xẻo, nhìn nhà mình vẫn như cũ dài ngắn không đồng nhất lông tóc. Bạch Trạch lựa chọn ngậm miệng lại, bộ lạc tài nguyên thiếu thốn, ngũ cốc chưa trưởng thành, chỉ bằng vào loài cá sớm tối có chán ăn vị thời điểm. Cái kia nuôi nhốt đàn dê mới vừa vặn đã có thành tựu. Dương Tam Dương đi qua đi lại, nhân tộc ta sở dĩ không bằng đại thiên thế giới chư thiên bách tộc, là bởi vì không có chính mình thần chi, không có thuộc về mình tu sĩ. Bạch Trạch liếc mắt, uể oải nằm trên rổ treo. Tiểu tử ngươi liền đừng suy nghĩ, nhân tộc căn bản là vô pháp tu hành. Vì sao? Dương Tam Dương không tin, bởi vì nhân loại không hiểu thần ngữ. Không hiểu thần ngữ cho dù là chư thần truyền đạo, ngươi lại như thế nào học tập? Bạch Trạch lười biếng gõ gõ cánh tay, lão tổ có thể biết thần ngữ. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Lão tổ ta là tiên thiên thần linh, đương nhiên biết thần ngữ. Bạch Trạch trợn mắt một cái, còn xin lão tổ dạy ta. Dương Tam Dương sắc mặt lộ ra một vệt nóng bỏng. Bạch Trạch nghe vậy lắc đầu, ngươi học không được, lão tổ không dạy, thế nào biết ta học không được. Dương Tam Dương nhìn Bạch Trạch, lão tổ nếu chịu dạy ta, ta liền đưa tặng lão tổ một kiện bảo vật, như thế nào? Thần ngữ nhất định phải học, ngày sau chính mình cầu đạo, nếu không hiểu đối phương ngôn ngữ, như thế nào học tập? Cho dù là có cơ hội, cũng chỉ có thể uổng phí chạy đi. Thật chứ? Bạch Trạch đột nhiên xoay người ngồi dậy, lão tổ nếu là dạy ta thần ngữ, cái này cây eo mang liền đưa ngươi. Dương Tam Dương dắt nhà mình eo mang. Bạch Trạch ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khổn Tiên Thằng, qua một lúc không làm sao thở dài, phảng phất rút mất xương cốt giống nhau nằm xuống. Lão tổ ta khinh thường làm loại kia gạt người sự tình, nói ngươi học không được, ngươi chính là học không được, trong đầu của ngươi liền một chữ đều chứa không nổi, não dung lượng vấn đề, khai thác không đủ, tiến hóa không đủ. Đây là ngạnh thương, lão tổ nói ta trí thông minh không đủ. Dương Tam Dương sắc mặt không dễ nhìn, mặc dù không dễ nghe, nhưng người đúng là trời sinh không đủ. Cần biết thần ngữ không đơn thuần là thần ngữ, càng đã bao hàm chư thần đối với đại đạo lý giải. Đầu của ngươi bên trong một chữ áo nghĩa đều dung không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.